Đấm tối cao nơi dị giới. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bảo Bảo xin thông báo cho quý độc giả về một nhân vật lừng danh sẽ xuất hiện trong các tập tiếp theo của Đấm tối cao nơi dị giới. Đó là nhân vật Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, trong các tập tiếp theo sẽ có chuyển biến về tứ thần. Tập trung vào nhân vật thần đất, một trong tứ thần, và trận đại chiến giữa Đại Thánh và thần đất sẽ diễn ra. Cũng như một phần kế hoạch của Avatar sẽ được tiết lộ. Hồi hợp kê, hy vọng đọc giả tiếp ủng hộ. Tăng ca đầu não, thân, Đặng Bảo Bình, cách chương.